Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, phần 63. Công tác khoảng cách nhìn đến này tin tức Phó Ngộ Bắc thực sự có một tia đau đầu. Hắn xử lý văn kiện tới cũng chưa như vậy phiền toái, đặt tên quyền là cho hắn. Nhưng một khi Nghê Tư Nam không thích, tuyệt đối không có hiệu quả, Phó Ngộ Bắc suy nghĩ hồi phục. Là ngươi mua, ngươi có thể khởi, Nghê Tư Nam, này như thế nào có thể đâu, ngươi là chúng nó ba ba, Phó Ngộ Bắc nhìn chằm chằm cuối cùng hai chữ lâm vào trầm tư. Ba ba cái này từ ở hắn này thật sự thực dễ dàng gợi lên phía trước mỗ hồi ức, hắn 30 tuổi này năm. Có được hai chỉ tiểu dương nhãi con, Phó Ngộ Bắc cười nhạo. Tổng cảm thấy thực hài kịch tính, nếu không có Nghê Tư Nam. Hắn hiện tại sinh hoạt tất nhiên là gợn sóng bất kinh, cũng liền Nghê Tư Nam mới làm ra tới nhiều. Như vậy ngoài ý muốn, Phó Ngộ Bắc ánh mắt lờ đãng xẹt qua trên bàn văn kiện vừa lúc hôm nay phía. Dưới đưa tới Vân Hòa Thiên Cảnh mới nhất thật cảnh đồ. Hắn lược thêm suy tư, phát qua đi, Tiểu Vân, Tiểu Thiên, khung chất thập phần an tĩnh, di động bên này Nghê Tư Nam nhìn này hai cái tên. Trong lúc nhất thời thậm chí hoài nghi Phó Ngộ Bắc này nam nhân là ở có lệ nàng, sau đó nàng suy. Nghĩ cẩn thận, có thể là hắn đặt tên trình độ lạn, Vân Hòa Thiên Cảnh như vậy cái dễ nghe hạng mục danh có thể là. Tập đoàn thuộc hạ tiếp thụ ý kiến quần chúng. Hắn chỉ là cuối cùng quyết định giả, Nghê Tư Nam không đành lòng phun táo. Vạn nhất đả kích tới rồi nam nhân lòng tự trọng làm sao bây giờ, nhưng nàng âm thầm quyết định. Về sau hài tử ngàn vạn không thể làm hắn đặt tên, ngàn vạn không thể, Nghê Tư Nam thuộc hạ lại đánh. Ra hai chữ, dễ nghe, muốn thích hợp mà khích lệ, tương đương cổ động trong văn phòng. Phó Ngộ Bắc nhìn đến này tin tức, không biết vì sao nhẹ nhàng thở ra. Giữa mày lược tùng, cảm giác giống hoàn thành một cái đại hạng mục Nghê Tư Nam làm tạo hình thời điểm. Chu Vị Vị mới vừa an ủi hảo mẫu thân, bởi vì nàng lại cùng nàng ba cãi nhau. Việc này Chu Vị Vị tập mãi thành thói quen. An ủi hảo sau ngồi ở chính mình trong phòng tuyển quần áo, trong đầu còn tất cả đều là Nghê Tư Nam. Trong nhà tiểu dương nhãi con nhóm, nàng thật sự là tâm động. Nhưng lại không quá dám thực thi, liền hướng tưởng cốc tìm kiếm ý kiến. Ngươi nói ta có thể dưỡng chỉ tiểu dương bảo bảo sao? Tưởng cốc nghiêm túc tự hỏi, ta cảm thấy A-di sẽ không đồng ý, bởi vì Chu gia gia phong không giống Nghê gia. Hai vợ chồng đều thuộc về tính tình nóng này, chuyên quyền độc đoán cái loại này. Nếu biết được Chu Vị Vị ý tưởng, khả năng sẽ trực tiếp cự tuyệt kia thả ngươi nơi đó đâu. Ngươi không phải phòng ở rất nhiều sao? Ngươi cho ta cho thuê kim. Chu Vị Vị năn nỉ ỉ ôi. Cuối cùng thuyết phục tưởng cốc. Nhưng mua không phải dương, mà là một con trại nuôi ngựa lại đây màu mận chín tiểu mã, bởi vì tưởng cốc hôm nay vừa lúc cùng hắn. Mấy cái các bằng hữu ở trại nuôi ngựa cưỡi ngựa, dứt khoát liền chụp mấy cái video cho nàng xem, Chu Vị Vị lập trường thập phần không kiên định. Có mới nới cũ, lại coi trọng tiểu mã khả khả ái ái. Nhưng ngày đầu tiên về nhà liền ra ngoài ý muốn, trại nuôi ngựa bên kia nhận thức tưởng cốc. Tưởng cốc cũng không trước tiên dặn dò đưa đến khác bất động sản. Kết quả liền đem tiểu mã đưa về tưởng gia đại trạch, tưởng cốc mụ mụ vừa lúc cùng các bằng hữu ở nhà. Trời mà trượt người hầu vừa mở ra môn liền thấy một con màu mận chín tiểu mã. Sau đó nó vui sướng mà hướng về phía người nhiều địa phương đi, tiểu mã xâm nhập phòng khách. Đem mấy cái A-di nhóm hoảng sợ, còn hảo nó thức ngoan. Liền đứng ở nơi đó xem này mấy cái người xa lạ, không cần tưởng. Khẳng định là nhi tử làm ra tới, tưởng mụ mụ lập tức gọi điện thoại cấp tưởng cốc. Trong nhà từ đâu ra mã? Tưởng cốc không nghĩ tới ra ngoài ý muốn. Chỉ có thể nói, ta dưỡng, chạy nhanh cho ta tiễn đi. Tưởng mụ mụ hạ lệnh chụp khách. Trong nhà có ngươi một cái nhãi danh còn chưa đủ. Trả lại cho ta lộng mã. Ngoặc kép, bất đắc dĩ tưởng cốc chỉ có thể nói là Chu Vị Vị, tưởng mụ mụ đối Chu Vị Vị ấn tượng còn là phi. Thường tốt, lập tức ngữ khí vừa truyền, kia lưu lại đi, làm vị vị nhiều đến xem, nhà mình nhi tử bên người một cái có thể đánh nữ nhân đều không có. Có vẫn là bằng hữu. Nàng nhìn Chu vị vị liền rất hảo, tiểu mã liền như vậy ở tường gia an gia trạng vạng 6 giờ. Chu vị vị lại lần nữa tới hội sở. Nàng nhìn thấy Nghê Tư Nam bản nhân khi nửa ngày không hồi lại đây thần, hôm nay Nghê Tư Nam xuyên. Chính là phía trước định chế màu tím váy dài. Thiết kế không phức tạp, rất đơn giản, lại thập phần kinh điển. Dịu dàng trí thức, làn váy tiểu tâm cơ lại có vẻ sinh động, này đến là đi diễm áp toàn trường đi. Chu vị vị cười nói, Nghê Tư Nam cười mà không nói, cái dạng gì trường hợp nàng có cái dạng nào quần. Áo, trận này đấu giá hội cũng không phải ở toàn võng công khai. Mà là Tô gia ngầm hướng bọn họ đã phát vô số thư mời. Này liền thuyết minh có thể tới cơ bản đều là có địa vị, đấu giá hội tuyển trường hợp là một đống Âu. Thức lão nhà Tây, lúc trước lưu lại, mấy năm nay trải qua tu sửa thoạt nhìn còn tính xinh đẹp, Nghê Tư Nam cùng Chu vị vị đến thời điểm. Còn tính sớm, bởi vì lần trước Tô Thiên sự tình. Tô Hoài tự mình ra tới tiếp, nói vài câu sau, lại nói, hôm nay vì Nghê đại tiểu thư an bài một cái đặc biệt tốt vị trí, Nghê Tư Nam cười một cái. Kia hảo, nàng giống như vô tình mở miệng, hôm nay tới người rất nhiều a, Tô Hoài gật đầu thừa nhận. Rốt cuộc hắn ước nguyện ban đầu chính là vì hắn công ty. Tự nhiên lấy ra tới chụp phẩm đều là vì nào đó người tựa như trang sức. Hắn liền xác định nàng sẽ đến, Tô Hoài vốn dĩ tưởng nói hắn cũng cấp Phó Ngộ Bắc tặng thư mời. Nhưng hiện tại không biết Phó Tổng có thể hay không tới, xem Nghê Tư Nam bộ dáng. Tựa hồ không tới, bằng không hai người hẳn là cùng nhau tới, Tô Hoài đáng tiếc mà tưởng. Nghê Tư Nam kỳ thật còn không biết việc này, căn nhà này chỗ tốt chính là trước kia nơi này cũng là. Vì đấu giá hội kiến. Nghê Tư Nam có thể ở lầu 2 có cái tiểu bao xương, không cần ở dưới lầu trong đại sảnh ngồi, bắt đầu. Trước 15 phút, Tô Hoài nhận được một chiếc điện thoại, biểu tình lập tức ngưng trọng lên. Ta đã biết, ta lập tức ra tới, Phó Ngộ Bắc cư nhiên thật sự tới, Tô Hoài hít sâu hai khẩu. Mã bất đình để đi bên ngoài, vừa lúc nhìn đến Kiều Lộ mở cửa xe, một người nam nhân đi ra, hắn tâm thần dùng mình. Phó Tổng, Phó Ngộ Bắc đạm cười. Tô Tổng, Tô Hoài chưa từng cùng hắn đơn độc đánh quá giao tế. Càng nhiều đều là nghe hợp tác đồng bọn cùng một ít trong yến hội khác lão Tổng nhóm liêu quyết đoán. Tàn nhẫn, sấm rền gió cuốn. Phó Tổng, đấu giá hội sắp bắt đầu rồi, Tô Hoài vội vàng lấy lại tinh thần. Ta phía trước vì ngài để lại vị trí, chờ Phó Ngộ Bắc tiến vào sau. Hắn mới nhớ tới, giống như đã quên nói Nghê Tư Nam cũng tới sự. Hơn nữa ghế lô vẫn là ở cách vách, sớm biết rằng hắn liền an bài cùng cái, đơn thuần đấu giá hội không tới hư. 7 giờ đúng giờ bắt đầu tuy rằng Nghê Tư Nam cùng Phó Ngộ Bắc từng người đơn độc tới. Không có nói trước nói, nhưng bọn hắn xe người khác vẫn là nhận thức trong đại sảnh những cái đó lão tổng phú nhị đại nhóm. Vẫn là có thể liêu. Không đến vài phút, này hai vợ chồng một trước một sau tới tin tức liền truyền khai, thật sự không phải cùng nhau tới. Ngay cả ghế lô đều là ngồi hai cái đâu, khoảng thời gian trước không phải là rất ân ái sao? Phó Tổng còn bồi Nghê đại tiểu thư còn đi nhìn buổi biểu diễn tới, này ai biết được, Nghê Tư Nam. Đối này còn hoàn toàn không biết gì cả. Cùng Chu vị vị ghé vào cùng nhau xem chụp phẩm đơn tử, phía trước mười mấy chụp phẩm các nàng cũng không có hứng thú, một giờ qua đi, đấu giá hội sắp kết thúc, cũng là đến cao trào khi, bán đấu giá sư lưu loát giới thiệu một phút, bản thân không ít người tới. Chính là vì chụp cái này, bán đấu giá sư cười mở miệng, khởi chụp giới 100 vạn đô la, mỗi lần không được thấp hơn 10 vạn đô la, giọng nói là lập tức có người cử bài, Chu vị vị nói. Quả nhiên hiện trường so trong video phải đẹp, 150 vạn. 200 vạn, ngoặc kép, nói là thấp nhất 10 vạn. Nhưng bọn hắn phần lớn đều 50 vạn mà nâng giới. Chờ 300 vạn lúc sau, mới rốt cuộc thong thả xuống dưới, rốt cuộc 300 vạn đô la không phải cái tiểu giá cả, nghe Tư Nam lúc này mới chậm gì gì cử bài, 400 vạn giá cả vừa ra, hơn nữa thân phận của nàng, phần lớn người cũng chưa tiếp tục cương, cái này giá cả cũng không sai biệt lắm, Chu Vị Vị phủng mặt, yêu thích và ngưỡng mộ nói, khi nào ta mới có thể giống ngươi giống nhau, đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà cử bài, ta này không phải vẫn luôn ở chớp mắt sao. Nghe Tư Nam hết sức vui mừng, tục ngữ nói vui quá hóa buồn. Nàng những lời này mới nói xong, bán đấu giá sư lại kêu lớn, 500 vạn, ngoặc kép, nghe Tư Nam khóe môi tươi cười dừng lại, dưới lầu một chúng sôi nổi ngẩng đầu. Nhìn đến là nào hai người cạnh giới, ngày thường tuy rằng đều là trong công ty tổng tài, giờ phút này đều không hẹn mà cùng bát quái lên, đánh nhau rồi. Ta đoán khả năng phó tổng sẽ làm cấp lão bà ta không tán đồng. Nói không chừng phó tổng cũng không biết cách phách là hắn kiều thê, nghị luận sôi nổi khi. Nghe Tư Nam lần thứ hai cử bài, bán đấu giá sư ánh mắt sáng lên. 550 vạn, nơi này là không tồn tại lưu trụ. Đánh ra đi giá cao về sau hắn nói ra đi đều có thể thêm chính mình lý lịch. Có mặt mũi, nhưng đệ nhất trùy lúc sau. Cách phách ra giá 600 vạn, 600 vạn, 600 vạn, còn có hay không càng cao. Bán đấu giá sư chờ mong nghe đại tiểu thư nâng giới. Vẫn luôn không có rơi xuống đệ tam trùy, toàn trường đều đang xem diễn, phó Ngộ Bắc cư nhiên cùng. Nghe Tư Nam cạnh giới cùng bộ trang sức. Này mua trở về rốt cuộc là cho ai? Cấp thê tử kia vì cái gì còn muốn ra giá? Không phải là cho tiểu tình nhân? Vừa lúc đụng phải đi. Thật đủ kích thích à, nếu đơn vị là nhân dân tệ. Nghe Tư Nam khẳng định sẽ không chút do dự lại thêm. Nhưng hiện tại là đô la. Này giá cả thực sự không thấp. Nàng biểu tình nhàn nhạt. Cho nàng đi, nói là nói như vậy. Nàng lại thật sự không cao hứng, tưởng nàng ở Nam Thành hoành hành lâu như vậy. Cứ nhiên một lần đấu giá hội nhường cho người khác, sợ là đêm nay trở về đều biết việc này, cách phách nên không phải là mạnh tâm mẫn đi. Chu Vị Vị suy đoán, sẽ không? Nàng đâu ra nhiều như vậy tiền, nghe Tư Nam lắc đầu phủ nhận. Trừ phi nàng biết là ta, cố ý nâng giới, nhưng nàng hẳn là không như vậy quá mức cách phách. Phó Ngộ Bắc khí định thần nhàn, rũ mắt, ngón tay thon dài bưng lên phục cổ điển nhã chén trà. Nhấp khẩu trà, hẳn là định rồi, theo hắn lời này. Bán đấu giá sư kích động mà định trùy kiều lộ yên lặng đương phong nền, khoảng thời gian trước hắn. Còn lời thề son sắt nói có thể 500 vạn bắt lấy. Kết quả hiện tại nhiều 100 vạn đô la. Tuy rằng đối nhà mình lão bản tới nói cũng không có bao lớn vấn đề, ban tổ chức Tô Hoài lên đài nói. Một hồi, thuộc hạ đều không thèm để ý, đừng tức giận, Chu Vị Vị an ủi nói. Còn không phải là một bộ trang sức, lần tới lại lấy lòng xem điểm, nghe Tư Nam môi nhấp thành một cái tuyến. Tựa như lãnh mỹ nhân, Chu Vị Vị không dám nói thêm chuyện này. Rốt cuộc này vẫn là nghe đại tiểu thư đầu một hồi tao ngộ hoạt thiết lư. Đẩy cửa ra tính toán rời đi, vừa lúc cách phách cũng mở cửa, nghe Tư Nam vốn là nhớ kỹ việc này. Theo bản năng mà liền phải đi xem cùng chính mình đoạt chính là cái nào người. Dư quang thoáng nhìn một cái thon dài đĩnh bạt nam nhân thân ảnh, phòng trong ánh đèn từ sau tràn ra. Tới. Chiếu đến hắn thân hình đĩnh bạt cho nên vừa mới ngồi ở chính mình cách phách chính là hắn. Nghe Tư Nam hít sâu một hơi, cho nên cùng nàng cạnh giới cùng bộ trang sức cũng là hắn. Cuối cùng nàng còn nhường cho hắn. Nàng trong óc trong nháy mắt ý tưởng bay loạn, phó Ngộ Bắc mua trang sức cho ai? Cho chính mình sao? Vẫn là cho người khác. Phó Ngộ Bắc như có cảm giác, quay đầu đi. Vừa lúc đối thượng nghe Tư Nam lạnh lùng ánh mắt, hắn bước chân đốn hạ. Trong nháy mắt liền minh bạch vừa rồi tình huống. Không khỏi bật cười, việc này thật sự là hài kịch tính. Tư Nam, phó Ngộ Bắc mở miệng, kêu ta làm gì? Nghe Tư Nam tức giận nói, phó Ngộ Bắc nhìn nàng cao lãnh bộ dáng. Nhưng thật ra cảm thấy buồn cười. Nói, không biết ngươi ở chỗ này, có thể cùng nhau trở về. cùng nhau trở về. Nghe Tư Nam lạnh lùng nhìn hắn, Chu Vị Vị qua lại nhìn. Lại cân nhắc một lát, nhảy ra tới cái ý tưởng, sẽ không phó lão bản tưởng cấp Nghe Mị Mị kinh hỉ. Kết quả ngoài ý muốn đụng phải đi. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, nhân viên công tác bưng hộp đứng ở cách đó không xa. Hắn là tới đưa hàng đấu giá, không nghĩ tới thấy được như vậy kính bạo hình ảnh. Hết chương.